Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 617, 617, chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Ngạo Thiên, hoàn toàn hết sức ủng hộ tập đoàn Bạch Lạc. Tập đoàn Lan Sơn, đem tập đoàn Bạch Lạc trở thành đối tác đầu tiên. Khi nghe thấy lời nói của hai vị đại tông sư này. Dầm, những người bên trong toàn bộ phòng khác lại trở nên náo loạn thêm một lần nữa. Cao Chí Long, Cao Thánh Viễn, cùng với những nhà cung cấp ở xung quanh, từng người một chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên. Mà đám người Lãnh Bất Phàm, Hạ Lan Kiều, Lưu Quang Diệu bọn họ, lại như bị sét đánh ngang tai. Gần như tất cả mọi người đều không thể tin tưởng những việc đang xảy ra ở trước mắt mình. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người đều thẳng tắp nhìn về phía Bạch Tố Y với khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của cô. Bọn họ căn bản không có cách nào mà tưởng tượng được. Rốt cuộc người phụ nữ này có tài năng phi thường gì mà có thể khiến cho tập đoàn Bảo Thịnh chịu khuất phục. Khiến cho hai vị đại tông sư khom lưng trước mặt mình. Đặc biệt là khi nghĩ đến trong tương lai sau này tập đoàn Bạch Lạc có tập đoàn Bảo Thịnh làm chỗ dựa. Còn nắm trong tay sự ủng hộ to lớn của từng tài phiệt một như tập đoàn Lan Sơn, tập đoàn Minh Long, tập đoàn Phí Hà, dường như mỗi một người đều nhìn thấy một người mới nổi ở Nam Lộc sắp được lên đời vậy. Tất cả mọi người đều tin rằng, qua một khoảng thời gian sau, e là tập đoàn Bạch Lạc sẽ lại trở thành một thế lực to lớn ở Nam Lộc. Dầm, những nhà cung cấp do Cao Chí Long dẫn đầu. Lúc này không thể chịu đựng thêm cú sốc này được nữa. Từng người một đều lần lượt ngã ngồi xuống mặt đất. Làm sao có thể như vậy? Tập đoàn Thiên Thánh của tôi vậy mà lại để lỡ mất tập đoàn Bạch Lạc à? Cao Chí Long hoàn toàn sửng sốt. Mà những nhà cung cấp ở phía sau, từng người một lại càng ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cha con Cao Chí Long. Nếu như không phải do hai cha con này xúi giục, vậy thì bọn họ vẫn là đối tác của tập đoàn Bạch Lạc như cũ. Đến lúc đó thì việc lên như diều gặp gió sẽ ở trong tầm tay. Vậy mà bây giờ, việc đã rời bỏ tập đoàn Bạch Lạc, liền tương đương với việc đã làm mất lòng tập đoàn mới nổi này ở Nam Lộc trong tương lai. Vậy thì kết cục liền có thể tưởng tượng ra được. Hơn cả bọn họ, hai người Bạch Chí Phàm, Thẩm Kiệt ở trong nhóm người. Cảm xúc trong lòng họ càng thêm lẫn lộn hơn. Bọn họ là người nhà của Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy. Thế nhưng lúc trước lại cứ liên tục chĩa mũi nhọn vào hai vợ chồng của Lâm Thiệu Huy. Ước gì tập đoàn Bạch Lạc bị phá sản. Vậy mà bây giờ, tập đoàn Bạch Kỳ của tôi hoàn toàn tiêu đời rồi. Bạch Chí Phàm cay đắng mà nói. Mà vẻ mặt Lâm Kiệt lại xám xịt. Không biết là khi người nhà họ Thẩm của tôi biết được tin này, sẽ có phản ứng gì đây? Hai người không khỏi nhìn nhau, trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối sâu sắc. Chỉ là, chuyện này vẫn chưa xong. Lúc này giọng nói đầy vẻ nghiền ngẫm của Lâm Thiệu Huy lại vang lên một lần nữa. Chỉ như vậy là xong rồi sao? Cái gì? Nghe được lời này, tất cả mọi người ở trong phòng khách lại ngơ ra thêm một lần nữa. Từng người một đều hoàn toàn không thể tin được mà nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Lúc này, ánh mắt đang nhìn về phía Lâm Thiệu Huy của những người ở trong phòng khách. Giống như đang nhìn một kẻ điên vậy. Tên họ Lâm kia, chỉ dựa vào thế lực của người khác. Tính là thể loại gì chứ? Lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng, sau khi Lâm Thiệu Huy lên tiếng, hai vị đại tông sư chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Chỉ là tiếp sau đó, cảnh tượng khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc và sửng sốt đã xuất hiện rồi. Tí tách, khuôn mặt của hai người Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn đều bị dọa đến trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi chi chít, giống hệt như đang mở vòi nước vậy, cứ ào ào mà chảy xuống từ trên trán của hai người. Ngài Huy, ngài còn có yêu cầu gì? Cứ việc nói ạ. Đúng, ngài Huy, ngài cứ việc nói ra ạ. Vô cùng ngạc nhiên, sự sợ hãi sâu thẳm ở trên khuôn mặt của hai vị đại tông sư đều rơi vào trong mắt của mọi người xung quanh. khiến cho mỗi một người đều không dám tin vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao bọn họ cảm thấy sự sợ hãi của hai vị đại tông sư đối với Lâm Thiệu Huy hình như so với khi đối mặt với Bạch Tố Y lại càng mãnh liệt hơn? Cách Trương